Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, Lucifer phòng thí nghiệm. Lăng Trần kéo lấy Ngụy Toàn thi thể. Đem tay của hắn đặt ở vân tay biết khắc khí bên trên. Đi qua quét hình về sau. Đèn đỏ trong nháy mắt đổi xanh. Thông qua được tầng thứ nhất chứng nhận về sau. Lăng Trần tiếp lấy đem Ngụy Toàn mí mắt đẩy ra. Tiếp tục võng mặc quét hình. Xong thân phận nghiệm chứng hoàn tất về sau. Lăng Trần nhìn chằm chằm cái kia đạo phòng ngừa bạo lực cửa. Chờ đợi lấy đại môn mở ra. Thế nhưng là, hơn 10 giây đi qua. Thủy Chung không thấy đại môn có phản ứng. Khó nói cái này đạo phòng ngừa bạo lực cửa còn cần nó thân phận của hắn nghiệm chứng. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ. Phòng ngừa bạo lực cửa đột nhiên từ giữa đó nứt ra một cái lỗ khe hở. Ngay sau đó, đại môn chậm rãi mở ra. Gặp tình hình này, Lăng Trần theo nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là mở ra. Nhưng mà, lúc này phòng điều khiển bên trong. Louis thông qua giám sát dò xét đầu nhìn chằm chằm tiến vào phòng ngừa bạo lực cửa Lăng Trần cùng. Hà Tử Vân, khóe miệng bộc lộ xuất nụ cười gằn cho. Louis tiên sinh. Thả bọn họ đi vào thật được không? Một tên công tác nhân viên lo lắng mà hỏi. Sợ cái gì? Đã bọn hắn muốn vào xem. Vậy liền để bọn hắn đi vào tốt. Louis không thèm để ý chút nào nói rằng. Lăng Trần bọn hắn chỉ sợ sẽ không biết rõ. Nếu như không phải hắn ở phòng điều khiển viễn trình thao tác. Thâu nhập sau cùng quyền hạn. Bọn hắn căn bản vào không được. Làm cho này tòa căn cứ khu vực hạch tâm. Há lại tốt như vậy đi vào. Giờ phút này, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân cũng không biết rõ phòng điều khiển phát sinh sự tình. Bọn hắn lực chú ý đều bị phòng ngừa bạo lực phía sau cửa dụng cụ hấp dẫn lấy. Ở phòng ngừa bạo lực phía sau cửa, là một cái cự đại phòng thí nghiệm. Khắp nơi đều bày đầy dụng cụ tinh vi dụng cụ. Bất quá, người hấp dẫn nhất vẫn là trung ương bộ kia vòng tròn trạng máy móc. Máy kia bề ngoài giống như một cái vòng tròn, đường kính ước chừng 2 mét, hai bên phân biệt có một cây giá đỡ, đem vòng tròn kẹp tại mặt đất, ở vòng tròn mặt ngoài, sắp đặt đề thăng quản trạng vật, hẳn là truyền dịch ống dẫn, những cái kia truyền dịch quản phân biệt kết nối lấy khác biệt dụng cụ. Lăng Trần chú ý tới, căn này phòng thí nghiệm bên trong đại bộ phận dụng cụ cơ hồ đều là vì bộ kia viên hoàn hình trạng. Máy móc phục vụ, Hà Tử Vân chăm chú quan sát vài lần, nghi hoặc không hiểu mà hỏi. Đây là cái gì máy móc, Hà Lão? Cái này loại máy móc ngươi thấy qua. Nghe được Lăng Trần, Hà Tử Vân hơi ngạc nhiên nói. Ta gặp qua ta tại sao không có ấn tượng? Chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời. Hà Tử Vân tốt giống nghĩ đến cái gì? Lập tức lộ ra một tia tỉnh ngộ thần sắc. Chậm rãi gật đầu nói. Ta nhớ ra rồi, kỳ thực, Lăng Trần vừa lúc tiến vào cũng ở hiếu kỳ cái này máy. Nhưng là, hắn càng xem càng nhìn quen mắt, có loại cảm giác đã từng quen biết. Thẳng đến vừa rồi hắn mới nhớ tới đến, lúc trước Huyết Lang vụng trộm thu video bên trong, đã từng xuất hiện cái này loại máy móc. Đây chính là Lucifer thí nghiệm cần dùng đến dụng cụ, nghĩ không ra bọn hắn đánh bậy đánh bạ. Vậy mà tìm được như thế bí mật địa phương. Đi vào trước máy vi tính. Lăng Trần đè xuống mấy cái nút. Khởi động dụng cụ. Theo trên màn ảnh máy vi tính nhảy xuất khung chat. Lăng Trần bắt đầu xem máy tính bên trong chứa đựng văn kiện. Đã tới. Hắn muốn tìm đến có quan hệ Lucifer thí nghiệm số liệu. Nếu như có thể đem những này số liệu mang đi ra ngoài. Không thể nghi ngờ sẽ đối với Thượng Đế tổ chức tạo thành đả kích rất lớn. Bất quá, khi Lăng Trần tìm tới mấy cái ẩn tàng văn kiện về sau, lại phát hiện những văn kiện này đều bị khóa cứng, nhất định phải dùng mật mã mới có thể mở ra. Hắn tuy nhiên hiểu chút máy tính tri thức, nhưng loại kỹ thuật này tính sống không làm được. Nếu là Hồ Phi ở liền tốt, nghĩ tới đây, Lăng Trần vây quanh màn ảnh máy vi tính đằng sau, theo màn hình liên tiếp tuyến, đi thẳng tới vách tường bên cạnh. Ở trên vách tường mặt, có một cái hình chữ nhật kim loại tủ, khảm nạm ở bức tường bên trong. kim loại tủ dưới đáy phân xuất đề thăng dây điện, chỉnh tề bài bố cùng một chỗ, quét mắt kim loại cửa hàng mật mã khóa. Lăng Trần nắm chặt cương quyền, bỗng nhiên một quyền oanh xuất, trực tiếp nện ở kim loại tủ mặt ngoài. Bang! Một trận tiếng vang lanh lảnh bên trong. Kim loại tủ lập tức bị Lăng Trần đánh ra một cái lớn chừng quả đấm động. Hình ảnh theo dõi bên trong. Louis nhìn lấy Lăng Trần cử động, mang trên mặt một tia không hiểu. Không rõ Lăng Trần muốn làm gì. Hắn tiến đến giám sát trước màn hình. Cẩn thận nhìn chằm chằm Lăng Trần. Chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Khi Louis nhìn thấy Lăng Trần đem kim loại tủ bên trong một vật cưỡng ép túm sau khi xuống tới, sắc mặt của hắn rốt cục biến đổi. Nguy rồi. Hắn suýt nữa quên mất trọng yếu như vậy đồ vật. Ngựa lên liên hệ C khu người. Để bọn hắn lập tức xuất thủ. Cần phải giết người kia. Nhanh. Đúng. Lúc này, Lăng Trần cầm vừa mới kéo xuống ổ cứng máy tính. Thiếp thân bỏ vào trong túi. Nếu có cơ sẽ rời đi địa phương quỷ quái này lời nói. Có thể để Hồ Phi giúp đỡ chút. Tra xuất ổ cứng bên trong chứa đựng tài liệu cơ mật. Lăng Trần, lúc này, Hà Tử Vân âm thanh từ phía sau truyền tới. Lăng Trần vẫn đang chuyên tâm sửa sang lấy ổ cứng máy tính. Cũng không quay đầu lại hỏi. Hà Lão, thế nào, Lăng Trần? Hà Tử Vân âm thanh vang lên lần nữa. Mang theo một tia ngưng trọng. Cảm nhận được Hà Tử Vân lời nói bên trong biến hóa. Lăng Trần lập tức chuyển qua đầu. Há mồm chuẩn bị mở miệng, nhưng là, lời nói còn chưa mở miệng, ánh mắt của hắn liền bị hấp dẫn lấy. Ở Hà Tử Vân đối diện, chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 10 tên nam tử, niên kỷ đều ở 3-40 tuổi trái phải, từng cái mắt lộ ra tinh quang, sát khí đằng đằng, nhìn thấy những người kia từng bước tới gần. Lăng Trần lập tức trong lòng trầm xuống, thầm hô một tiếng không ổn, không cần nghĩ cũng biết rõ. Những này khẳng định là đi qua Lucifer thí nghiệm từng cường hóa sau người cải tạo. Cũng thế, trọng yếu như vậy thí nghiệm tràng chỗ. Làm sao có thể không có cao thủ tọa chấn. Bọn hắn vẫn là quá bất cẩn. Sớm nên nghĩ tới. Mắt thấy hơn 10 người kia từ 4 phương 8 hướng vây tới. Lăng Trần lập tức hướng Hà Tử Vân đi đến. Dựa lưng vào lưng. Để phòng đối phương đánh lén. Lăng Trần. Đợi chút nữa ta tận lực ngăn chặn bọn hắn. Người mau chóng rời đi. Hà Tử Vân vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia đạo phòng ngừa bạo lực cửa đột nhiên đem phòng thí nghiệm lối ra duy nhất phong kín. Xong đời. Lăng Trần âm thầm cười khổ. Lần này ngay cả sau cùng trốn sinh hy vọng cũng không có. Toàn giết, một tên cũng không để lại. Thoại âm rơi xuống, hai tên nam tử đem ánh mắt khóa ổn định ở Lăng Trần trên thân. Ngươi là mình đoạn, vẫn là để chúng ta động thủ. Lăng Trần nhún vai, không nói một lời nhìn đối phương. Tốt, ta hiểu được. Hai tên nam tử gật gật đầu, cất bước liền hướng Lăng Trần đi đến. Tiến lên bên trong, hai người tốc độ chậm rãi tăng tốc. Khi hai người sắp tới gần Lăng Trần 5 mét phạm vi thời điểm, một mực đứng yên bất động Lăng Trần đột nhiên đưa tay sờ về phía bên hông. Không đám người kịp phản ứng. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng. Cái kia hai tên nam tử ứng thanh ngã xuống đất. Chỗ mi tâm phân biệt nhiều hơn một cái hố mắt. Máu tươi từ bên trong giò rỉ lưu suất. Mắt thấy hai tên đồng bạn bỏ mình. Những người khác lập tức giật mình. Một hồi lâu mới từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi, bỉ ổi. Cả đám căm tức nhìn Lăng Trần. Cái kia ánh mắt sắc bén hận không thể đem Lăng Trần thiên đao vạn quả. Lăng Trần mắt nhìn trong tay súng lục. Một mặt vô tội nói ra. Các ngươi nhìn ta làm gì? Khó nói ai quy định không cho phép dùng súng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.